Chành đá giữa mùa hè. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày chờ đợi, quả nhiên Lâm Kiều nhận được thông báo về sự kiện siêu sao mới. Toàn bộ quá trình của sự kiện yêu cầu phải trải qua giai đoạn tuyển chọn ở trạm Thượng Hải. Sau đó, từ các streamer dự thi chọn ra 4 streamer mới nổi. Cùng với 4 streamer được chọn bên trạm A tham gia thi đấu. Khi thắng lợi mới được ban tổ chức trao tiền thưởng. Nền tảng cũng sẽ đưa phòng lên đầu trang để có thêm độ nổi tiếng. Cũng không khác những lời Ash nói với cậu lắm. Trên giao diện của hoạt động có để hai vị tuyển thủ nổi tiếng thần bí phối hợp với bọn họ cùng đánh đối kháng. Nhưng cũng chỉ có hai cái hình mờ mờ ảo ảo, chẳng biết ai ra ai cả. Chuyện khách quý là ai quá mức xa xôi với Lâm Kiều. Cậu nhanh chóng kéo xuống xem chi tiết quy tắc báo danh. Phát hiện ra có yêu cầu với đẳng cấp và điểm đấu đỉnh cao rất nghiêm ngặt. Cơ bản thì mấy streamer giải trí đều bị rớt từ vòng giữ xe. Đồng thời cũng có yêu cầu đối với lượng fan và độ nổi tiếng. Không thể quá cao cũng không được quá thấp. Mà bản thân cậu vừa lúc đủ điểm tối thiểu để báo danh. Mấy tuần gần đây đều đánh đôi với Ash nên số sao cũng rất đẹp. Bây giờ cậu chỉ cần đánh được 2.000 đấu đỉnh cao thì có thể báo danh rồi. Đối với những thủ tục tuyển chọn sau đấy Lâm Kiều cũng chẳng lo lắng mấy. Luận về solo cậu chẳng sợ bố con thằng nào. Bây giờ cậu phải đánh điểm đỉnh cao lên. Ban tổ chức yêu cầu 2.000 điểm. Lâm Kiều tính toán nếu bây giờ cậu cứ đánh không ngừng thì sẽ kịp đủ trước khi kết thúc báo danh. Ngày tháng trở nên gấp rút. Thời gian đấu đỉnh cao từ 6 giờ đến 12 giờ khuya mỗi ngày rất quan trọng với Lâm Kiều. Trời xui đất khiến sao mà Ash lại bảo bận công việc nên có một khoảng thời gian ngắn không chơi game cùng với cậu được. Vì thế Lâm Kiều chuyển thời gian kéo hạm trưởng lên ban ngày. Buổi tối hết sức chăm chú kiếm điểm đấu đỉnh cao. Lúc Lâm Kiều dồn toàn bộ lực chú ý vào game thì rất ít nói chuyện. Và cũng chẳng có gì vui khi đấu đỉnh cao cả nên phòng phát sóng trực tiếp của cậu trở nên rất nhàm chán. Nhưng Lâm Kiều cũng không rảnh lo nhiều chuyện như thế. Đây là lần đầu tiên cậu nỗ lực muốn làm chuyện gì đó đến như thế từ sau khi rời khỏi trại huấn luyện của KZ. Cậu cảm thấy ít nhất cũng phải vào vòng thi đấu mới được chứ. Nếu đã đáp ứng với Ash rồi thì Lâm Kiều sẽ làm tốt nhất có thể. Như vậy chờ đến lúc anh quay lại có thể khiến anh bất ngờ đến mức nhảy dựng. Ash không nói bao lâu nữa anh sẽ trở lại. Nhưng vẫn thúc giục Lâm Kiều ngoan ngoãn ăn cơm như mọi lần. Hiện tại thói quen của Lâm Kiều chính là chụp buổi trưa và buổi tối của mình gửi cho anh xem. Mà mấy tiếng sau Ash mới rep lại cậu. Khen ảnh cậu chụp nhìn có vẻ rất ngon. Lâm Kiều vui vẻ up ảnh lên trạng thái của mình. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch một đống like. Dần dần khu bình luận còn có vài người hỏi cậu có thể hướng dẫn hay không. Lúc đầu Lâm Kiều cũng không để ý mấy nhưng sau đó fan yêu cầu càng lúc càng nhiều. Ngay cả Ash cũng bảo cậu có thể đi phát sóng trực tiếp nấu ăn. Chanh nhỏ xanh xanh, vậy thì phải lộ mặt ý Ash. Chồng cậu rất đẹp mà. Sao phải lo, chanh nhỏ xanh xanh, căng thẳng chứ. Nếu lộ mặt chắc tôi không dám nói gì luôn. Ash, vậy sao cậu có thể đi thi đấu? Coi như luyện tập trước đi. Không sao đâu mà. Lâm Kiều thấy anh nói cũng đúng. Từ Âu cũng bảo cậu quá chán. Phải giao lưu cùng nhiều người hơn mới được. Chanh nhỏ xanh xanh. Được, để tôi thử xem sao. Ash, tôi cảm thấy cậu có thể suy xét việc lộ mặt khi phát sóng trực tiếp đấy. Bình thường khi phát sóng vương giả thì mở camera lên. Dần dần rồi sẽ quen thôi. Ash, đừng rén. Cậu rất đáng yêu đó. Lâm Kiều nghe anh nói thì hú hồn chim én. Cảm thấy mình chẳng khác gì một con ngựa kém cỏi không ngừng được đẩy về phía trước. Nhưng không ngờ là cảm giác này thật sự cũng không tệ chút nào. Có một số việc không phải cậu không làm được. Nếu bị ăn đòn roi thật không chừng vẫn có thể làm được. Tranh nhỏ xanh xanh, bây giờ tôi phải đấu đỉnh cao để báo danh đã. Những lời anh nói tôi sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn anh nhỏ. As, đừng khách sáo. Tôi đi ngủ trước đây. Bận cả ngày mệt muốn xỉu. Tranh nhỏ xanh xanh, vất vả vậy à, As? Cũng không vất vả lắm. Chủ yếu là mỏi tay thôi. As, bây giờ cảm thấy không nâng nổi tay nữa luôn rồi. Tranh nhỏ xanh xanh, ui vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tranh nhỏ xanh xanh, không cần rep lại tôi đâu. Ngủ ngon, quả nhiên là As không rep lại cậu. Lâm Kiều nằm trên giường. Cả đầu óc đều tràn đầy việc để lộ mặt khi phát sóng trực tiếp ấy. Chắc trong lòng mỗi một người đều hình dung về cuộc sống muôn màu muôn vẻ và tươi đẹp của mình. Hâm mộ người khác có thể tự tin tươi cười trước máy ảnh. Trong phút giây ngắn ngủi nào đấy cũng hy vọng bản thân mình có thể nói chuyện với người khác qua video. Chỉ cần như vậy cũng đã thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Cuộc sống của Lâm Kiều trước kia chỉ có ngày ăn ba bữa và cày thuê chán nản. Nhưng từ khi As đến, đột nhiên có muôn vàn màu sắc ùa vào trong thế giới của cậu. Cậu bắt đầu muốn báo danh tham gia hoạt động, thậm chí còn tự hỏi việc có nên mở phát sóng trực tiếp khi nấu ăn không. Lại còn rất muốn thử việc này. Dường như những chuyện này cũng không quá lớn lao nữa. Chỉ cần nói dăm ba câu cùng As thì cậu đã có thể tiến về phía trước. Với những chuyện mà cậu còn chẳng dám nghĩ đến ấy đột nhiên có khả năng thực hiện được. Những chờ mong và thấp thỏm ấy như bé mèo cào vào lòng cậu. Khiến tần suất nhịp tim của cậu rối loạn bất thường. Lâm Kiều hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường. Lại nhớ đến giải mùa hè tuần sau đã bắt đầu rồi. Mấy ngày nay cậu đấu đỉnh cao đến mức quên hết ngày đêm. Lâm Kiều đã quên mất việc xem thi đấu luôn. Lại nghĩ chắc trận chung kết cậu có thể đến hiện trường xem được. Vội vàng vào Weibo Official của KG xem lịch đấu. Champion Cup mùa hạ được tổ chức vào tháng 6 và Champion Cup mùa đông tổ chức vào tháng 12 hàng năm rất khác với giải đấu KPL trong nước. Có rất nhiều chiến đội nước ngoài đến Trung Quốc thi đấu. Bên liên đoàn vẫn luôn muốn mở rộng vương giả ra toàn thế giới. Khiến giải mùa xuân và giải mùa đông trở thành một trận thi đấu quốc tế. Nhưng trước mắt thực lực của những đội ở khu khác vẫn chưa mạnh lắm. Đa phần đều đến Champion Cup tham gia cho có. Cuối cùng Champion Cup mỗi năm vẫn trở thành giải đấu trong khu KPL. Năm nay tất nhiên là vẫn như thế. Vòng bảng chỉ còn trận ngày mai nữa. Mấy đội KPL đều giành thắng lợi trong vòng bảng. Hiển nhiên KG cũng không ngoại lệ. Dùng chiến tích 3, không đánh bại chiến đội SS đến từ khu Hàn Quốc. Chiến thắng cực kỳ nhẹ nhàng. Từ cách chia bảng có thể thấy tình thế của KG cực kỳ lạc quan. Trừ khi đột nhiên mất đi một người bằng không thì chẳng còn cách nào mà thua được cả. Kẻ thù truyền kiếp của KG là ASG được chia ở một bảng khác. Lâm Kiều khá là chắc kèo đến chung kết chỉ có hai đội ngũ này đánh với nhau. Vì thế cũng tạm yên lòng. Chờ đến khi vòng loại bắt đầu rồi mới đi xem cũng được. Lúc đầu cậu đi xem KG thi đấu chủ yếu là vì không cam lòng. Cảm thấy thực lực của bản thân cũng chẳng kém Hoa Ngữ Giả miếng nào. Là do Giang Tự muốn chọn người quen và bắt nạt cậu hướng nội thôi. Thậm chí lúc cậu xem thi đấu còn từng lén lút cầu nguyện KG thua đi. Như thế có thể chứng minh được việc Giang Tự chọn Hoa Ngữ Giả là một sai lầm to lớn. Chỉ cần có thể nhìn anh lộ ra biểu tình hối hận trong chốc lát thôi thì tốt quá. Nhưng tiếc rằng từ lúc Hoa Ngữ Giả tiến vào KG đến nay vẫn phát huy rất xuất sắc. Lâm Kiều từng xem nhiều trận thi đấu của bọn họ. Không thể không thừa nhận rằng Hoa Ngữ Giả thật sự rất giỏi. Cậu ta mới xứng đáng là người đứng bên cạnh Giang Tự. Nếu đổi lại là mình thì chẳng thể nào làm tốt như vậy được. Cho nên sau này Lâm Kiều cũng không thèm suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu chỉ theo quán tính mà đi xem thi đấu. Hy vọng có thể học hỏi được gì đó từ đội ngũ đứng đầu league này. 2 năm trôi qua, đi xem KG thi đấu đã trở thành bản năng của cậu. Chính bản thân mình cũng chẳng hiểu việc này có ý nghĩa gì nhưng vẫn cứ muốn đi xem. Khoanh một vòng đỏ trên lịch ngày họ thi đấu và chuẩn bị hành trình trước nếu đi xem trực tiếp. Hoặc sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt và đồ uống để ngồi xem thi đấu trước máy tính. Lâm Kiều chợt phát hiện ra cậu không chú ý đến lịch thi đấu giải mùa hạ của KG nữa. Trước đấy toàn đánh đôi với AS. Mấy ngày gần đây thì cả đầu óc đều toàn chuyện cày thuê và đấu đỉnh cao. Vội vàng đến mức vứt chuyện KG thi đấu lên 9 tầng mây. Dù sao thì hiện tại cuộc sống của cậu cũng rất có hy vọng. Không giống trước đây dựa vào những vòng đỏ trên lịch để chừa ra những ngày lên dây cót. Bây giờ Lâm Kiều cảm thấy rất tốt. Giống như một cây nấm hương khô héo được tưới nước. Cảm thấy chính mình như muốn nở ra. Lại nở ra một cách cực kỳ vui vẻ. Cậu mỉm cười trong đêm tối. Cầm lấy điện thoại đặt báo thức 9 giờ cho mình. Quyết định ngày mai dậy sớm cắt nối tư liệu G-IOTA S mạng trên phát sóng trực tiếp mấy hôm nay lại. Mắc công mấy kỹ năng edit vất vả học được chữ thầy trả thầy hết cho mấy YouTuber dạy edit mất. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu còn hài lòng mà suy nghĩ. Gì vậy chứ? Thì ra mình cũng biết làm rất nhiều thứ luôn đó. Lại thêm một năm tôi lười chảy thay và chẳng làm được trò trống gì trôi qua rồi. Hy vọng tất cả mọi người có thể bỏ lại những chuyện không vui ở năm cũ. Đón chờ một năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng nè. Chúc mấy bé sắp thi chuyển cấp có thể đạt được kết quả như mong muốn. Hy vọng những người đi làm rồi có thể thăng tiến trong công việc. Cũng mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống sớm trở lại như bình thường nè. À mai vẫn có chương mới nha. Dù ba, dù cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi năm 2021. Yêu mọi người rất là nhiều. Cách chương.